Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3335, chương 3337, một bước nhất ấn cùng trốn đi. Tề Vân Thành trên đường cái, biển người như thoi đưa, Diệp Chân Tĩnh đứng yên ở đại giữa đường, tựa như là một cái bức tượng đá, qua lại người đi đường hết thảy. Đều giống như bức tranh một dạng khác ở Diệp Chân trong đầu. Bổ sung Diệp Chân trong đầu nhân gian bức tranh, sư tỷ Liêu Phi Bạch làm theo như một cái khác cỗ điêu khắc. Đứng yên ở góc đường dưới mái hiên, nàng biết Diệp Chân hẳn là tiến vào một loại kỳ dị đốn ngộ trạng thái. Hiện tại, nàng muốn làm cũng là cam đoan Diệp Chân không bị quấy rầy. Dưới đại đa số tình huống, Liêu Phi Bạch không bao giờ làm quấy nhiễu tham gia, chỉ có sẽ có người đi đường đập vào quấy giày đến Diệp Chân trước, mới có thể bắn ra một sợi linh lực ngăn cản. Diệp Chân cái này vừa đứng, lại phảng phất đứng tiến vĩnh cửu tuế nguyệt ở trong, dù là ban đêm tiến đến, người đi đường dần dần biến mất, Diệp Chân vẫn như cũ như pho tượng đứng ở đó, thậm chí dẫn tới tuần thành thủ vệ. Liêu Phi Bạch chỉ là lược thi thần thông, liền để tuần thành thủ vệ giống như là không nhìn thấy Diệp Chân nhất dạng. Kính tự rời đi, ban đêm, người đi đường tuyệt tích, thế nhưng là Diệp Chân trong đầu bộ kia nhân gian bức tranh lại là càng thêm phong phú. Bàn đá trong khe con kiến, trong cống thoát nước lão thử, từ phía chân trời lướt qua đại điểu, đều tại vì Diệp Chân nhân ở giữa bức tranh làm rạng rỡ. Không chỉ là những này, vô thanh vô tức, Diệp Chân thần niệm đã sớm bao trùm toàn bộ Tề Vân Thành trong ngoài phương viên trăm dặm. Mọi người cùng Vân Thành người đi đường quỹ tích cùng ý nghĩ, đều tại Diệp Chân trong đầu như tiểu lưu một dạng lưu động, viết lấy một loại vô pháp kể rõ chân thực. Không chỉ là những thứ này, Diệp Chân thần niệm bao phủ xuống, Tề Vân Thành trong không ngừng phát sinh hoặc là phai mờ trong bóng đêm sự tình. Có chuyện nhà chuyện cửa cãi lộn, có ăn trộm gà chó, có theo tư trái pháp luật, càng có thảm án diệt môn âm mưu quỷ kế. Những này đều là Diệp Chân trong đầu mệnh danh là chân thực ở nhân gian bức tranh. Viết lấy mặt khác, không sai, chân thực bức tranh ở nhân gian. Diệp Chân đem lúc này trong đầu hắn cấu trúc bộ này chân thực bức tranh, mệnh danh là ở nhân gian. Theo bức tranh từng bước một hoàn thiện, Diệp Chân trong thần cung lời thiên địa pháp tác lực lượng rung động động không ngừng, dường như kêu gọi, lại là đáp lại, cũng là bổ sung, nhượng Diệp Chân cấu trúc bộ này nhân gian bức tranh phảng phất chân thực một dạng chảy xuôi. Giờ khắc này, Diệp Chân đã đem nắm đến cái gì? Thiên đạo, tự nhiên rộng rãi vô cùng, mông lung nhất thống, mà chính mình nói, chính mình vương gia chi đạo, làm theo ứng quý ở chân thực. Một bước nhất ấn, một hàng một cảnh, phương thành chân thực. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân khép hờ con ngươi đột ngột đất mở ra, phát tán bốn phương tám hướng thần niệm. Giống như thủy triều thu hồi Diệp Chân thể nội, tức thì toàn bộ Tề Vân Thành trong ngoài toàn bộ sinh linh đều có một loại không khỏi nhẹ nhõm cảm giác. Bọn họ tuy nhiên phổ thông bình thường, đối mặt giống như thần ma Diệp Chân thần niệm nhìn chăm chú, phát hiện không cái gì, nhưng là thời gian dài tiếp tục phía dưới, chung quy khác thường cảm giác. Mở mắt ra, Diệp Chân liền thấy lẳng lặng nhìn chăm chú lên chính mình sư tỷ Liêu Phi Bạch. Lần này ở nhân gian hóa thạch đốn ngộ, thời gian dài tới 5 ngày, nếu không phải sư tỷ Liêu Phi Bạch ở một bên thi triển thần thông trông nom, chỉ sợ Diệp Chân loại này hóa thạch đốn ngộ đã sớm gây nên người khác nhìn chăm chú bị đánh gãy. Nhưng có đoạt được, gặp Diệp Chân tỉnh lại, sư tỷ Liêu Phi Bạch mỉm cười. Thu hoạch không ít, đã phóng ra cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên. Diệp Chân chắp tay đi tới Liêu Phi Bạch bên người, thần niệm chấn động, áo sinh ra kẽ hở chỗ có bụi trần liền đều tán đi. Vậy là tốt rồi, qua Diệp phủ, Liêu Phi Bạch hỏi, Diệp Chân lại là lắc đầu. Trước không vội, theo giúp ta đi đi. Liêu Phi Bạch cũng không nhiều phương. Diệp Chân áo trắng như tuyết, nàng thanh sam mũ rộng vành, lần nữa như dung nhập nhân gian một dạng, mây bay nước chảy một dạng hành tàu tại Tề Vân thành phố lớn ngõ nhỏ. Diệp Chân ánh mắt phiêu hốt, muốn tìm cái gì, nhưng cuối cùng lại không đoạt được. Đột nhiên ngừng lại bước, chính như lúc trước nói, lần này hóa thạch đốn ngộ, Diệp Chân đã tìm được vương gia chi đạo phương hướng. Xem như phóng ra trọng yếu nhất bước đầu tiên, vương gia chi đạo phương hướng là tìm tới, nhưng là mỗi người nói, mỗi người vương gia chi đạo là không giống nhau, chỉ có chính mình mới là mình, cho nên Diệp Chân muốn tiếp tục rong chơi ở nhân gian Trường Hà. Tại chân thực chi chủng, tìm kiếm cũng thực sự ra bản thân vương gia chi đạo. Nhưng loại này khắc trương yên hỏa khí tức quá nồng cử động, lại là không thu hoạch được gì. Loại này đốn ngộ cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chớ có nhiều chấp niệm. Sư tỷ Liêu Phi Bạch nói, chúng ta vẫn là đi trước Diệp phủ nhìn một chút cha mẹ đi. Diệp Chân đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, không vội, ta trước đó thần niệm đi dạo Tề Vân thành thời điểm, phát hiện một kiện thú vị sự tình, hiện tại, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Diệp Chân nói ra, thú vị sự tình, Liêu Phi Bạch có chút ngoài ý muốn, đi theo ta. Diệp Chân nhắm mắt thoáng cảm ứng một chút, bước ra một bước, liền mang theo Liêu Phi Bạch từ trong hư không biến mất. Mấy hơi về sau, Diệp Chân mang theo Liêu Phi Bạch xuất hiện tại biển rộng mênh mông trên không chân trời. Liếc nhìn lại, trừ đại hải, không có cái gì, nơi đó, Diệp Chân chỉ hướng lên bầu trời trong tật độn qua một đạo lưu quang. Lưu quang mặc dù nhanh, nhưng ở Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch trước mặt, nhưng lại chậm như rùa được. Đây là một chiếc thiên linh chu, cấp thấp nhất binh cấp thiên linh chu, là Diệp Chân đào thải đến chân huyền đại lục, thuận tiện chân huyền đại lục giao thông. Đại đa số đều bị Tề Vân Tông cùng Nhật Nguyệt Thần giáo mua xuống, dùng cho lui tới giao dịch vận chuyển, đương nhiên, cũng vóc người, bao quát du lịch tham quan. Tề Vân Tông cùng Nhật Nguyệt Thần giáo rất nhiều người, não tử vẫn là láo lỉnh hiện, nhìn tiểu tử kia, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch bây giờ thần niệm, trực tiếp xem cái này cấp thấp nhất binh cấp thiên linh chu vì không có gì. Thần niệm trực tiếp xuyên vào trong khoang thuyền, rơi vào Diệp Chân ánh mắt chỗ, là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, khí khái hào hùng bừng bừng, ánh mắt rảo hoạt, trên dưới quanh người, lại lộ ra một cỗ sang trọng. Nếu là nhìn kỹ, thiếu niên này diện mạo rất là tinh xảo không nói, giữa lông mày vậy mà cùng Diệp Chân có mấy phần giống nhau. Nhìn mấy hơi, Liêu Phi Bạch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Cái này, thiếu niên này là Xích Linh Nhi. Hắn trộm đi xuất phủ. Diệp Chân cười gật gật đầu. Ngươi nhìn ra, nữ giả nam trang, dịch dung thủ đoạn cao minh, nhưng cuối cùng kinh nghiệm giang hồ cạn chút. Liêu Phi Bạch nói ra, tại chúng ta thần niệm trước mặt, kinh nghiệm giang hồ thâm cùng cạn, khác nhau ở chỗ nào? Liêu Phi Bạch lại là nhíu mày, ta thần niệm trước đó cũng nhìn qua Diệp phủ, trước đó rời đi Tề Vân thành lúc, cũng nhìn qua Diệp phủ bên trong, Xích Linh Nhi không phải đang bế quan tiềm tu à, để tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh trung kỳ sao? Đó là huyễn thân, Diệp Chân nói ra, không có khả năng, Xích Linh Nhi coi như có nhiều thứ được ngươi truyền thụ. Huyễn thân cao minh đến đâu, cũng không gạt được ta thần niệm. Liêu Phi Bạch không tin. Cái này, ngươi liền muốn hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu tên này. Diệp Chân nói ra, thái cổ Thận Long thận khí, nguyên thận khí. Diệp Chân thán một tiếng, ta cũng là vừa rồi có phát hiện. Hỏi Sửu tên này, tên này mới thừa nhận. Trước đó tên này cùng Xích Linh Nhi chơi đùa thời điểm, cho Xích Linh Nhi một sợi nguyên thận khí. Liêu Phi Bạch mắt phượng trợn lên, giận nói, cái này tại sao có thể? Ngươi đem nó gọi ra đến, ta bổ nó mấy cái kiếm lại nói. Không vội, đem A Sửu giao cho tiểu yêu xử lý liền tốt. Chúng ta trước nhìn cái này. Ngươi nhìn nhìn lại ngồi Xích Linh Nhi bên cạnh người kia. Diệp Chân nói ra, Liêu Phi Bạch thần niệm quét qua, liền cau mày nói, Nhật Nguyệt thần giáo người, chuyện gì xảy ra? Tên này dẫn dụ Xích Linh Nhi rời đi, cả hai kiêm hữu đi. Có dẫn dụ, Xích Linh Nhi thân thể cũng nghịch ngợm một số, muốn xuất phù. Diệp Chân nói ra, bọn họ đây là muốn làm gì? Liêu Phi Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta cũng không biết. Diệp Chân lắc đầu, chúng ta đi theo liền tốt. Diệp Chân sở dĩ phát hiện chuyện này, vẫn là trước đây thần niệm tuần thành thời điểm, ngày thứ ba thời điểm không ý kiến phát hiện Diệp phủ bên trong có người lén lén lút lút xuất phủ, còn cùng không rõ nhân viên tiếp xúc, về sau mới phát hiện là Diệp Xích Linh, tưởng rằng Xích Linh Nhi tinh nghịch, không nghĩ tới Xích Linh Nhi vậy mà lưu lại huyễn thân. Cùng thần bí nhân này ngồi lên Thiên Linh Chu, trực tiếp rời đi Hắc Long vực, xa vượt trùng dương, lúc này mới cùng lên đến. Sau 5 ngày, chiếc này du lịch tham quan Thiên Linh Chu, Lạc Huyền Quang vực đại thành đệ nhất, Thiên Huyền thành bên trong. Sau đó, Diệp Xích Linh một đường đi đi nhìn xem, tại tên kia Nhật Nguyệt thần giáo xuất thân nam tử chỉ huy dưới, thẳng vào Nhật Nguyệt thần giáo tại Thiên Huyền thành phân đàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.